Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 8750, bỉ ngạn ba cái siêu cấp át chủ bài. Giờ khắc này, chư thiên vạn giới người đều coi là Hỗn Độn Thần Vương muốn thua, chỉ có Vô Song Thần Vương kích động, bởi vì hắn biết, Hỗn Độn Thần Vương còn có mạnh hơn át chủ bài, không có thi triển đâu. Đây chính là Vạn Thanh Sơn, cho đối phương đồ vật, Vạn Thanh Sơn, thế nhưng là hai bước thần vương, lấy ra đồ vật, tuyệt đối kinh thiên động địa. Hừ, một đám tên ngu xuẩn, biết cái gì, nhìn xem đi, sau đó, các ngươi mới sẽ biết, chúng ta bỉ ngạn nội tình, mạnh bao nhiêu. Hư giữa không trung, Lâm Hiên kiếm chỉ phía trước, hắn lạnh giọng hỏi, Hỗn Độn Thần Vương, ngươi còn có lực đánh một trận sao? Còn có cái gì át chủ bài? Đều thi triển đi ra đi, nếu như không có, vậy ta liền đưa ngươi xuống địa ngục. Lâm Hiên lần này, không chỉ là muốn đánh bại Hỗn Độn Thần Vương, hắn còn muốn diệt đối phương. Đối diện Hỗn Độn Thần Vương, thân thể lần nữa khép lại, bất quá, trên thân từ đầu đến cuối có một vết nứt, không cách nào hoàn toàn khôi phục. Đây là Đại Long kiếm, không gì không phá lực lượng, muốn hoàn toàn ma diệt, phải cần một khoảng thời gian. Hỗn Độn Thần Vương khôi phục về sau, nghiến răng nghiến lợi, một gương mặt đều vặn vẹo, hắn gầm thét lên, vậy mà có thể để cho ta như thế sụp đổ, ta còn thực sự là coi thường ngươi. Lâm Vô Địch, ngươi đúng là một cái tuyệt thế đại địch, ta không có khả năng lại để cho ngươi tồn sống sót. Nghe nói như thế, chư thiên vạn giới người sững sờ, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Hỗn Độn Thần Vương còn có thể phản kích sao? Hắn còn có lực đánh một trận sao? Hắn mạnh nhất hỗn độn hóa vạn linh đều đã bại đi, chẳng lẽ hắn còn có thủ đoạn gì nữa lợi hại hơn sao? Hay là nói hắn muốn cùng những người khác liên thủ? Vô số đạo tiếng thốt kinh ngạc truyền đến. Long Vương cùng Phượng Hoàng Thần Vương nghe xong cũng là biến sắc, bọn hắn nhìn về phía tứ phương, sợ bỉ ngạn có cường giả đánh tới. Cửu Thiên Chi Thượng Tử Gia hừ lạnh một tiếng, thôn phệ ở giữa lực lượng tràn ngập ra, nếu là dám liên thủ, hắn sẽ không chút khách khí đem những địch nhân kia nuốt mất. Hỗn Độn Thần Vương cũng không có liên thủ, mà là xuất ra một vật, một cái nắm đấm lớn tiểu nhân hòn đá, phía trên có ngập trời hỗn độn khí tức. Đây là vật gì? Khi cỗ khí tức này xuất hiện thời điểm, Cửu U núi đều sắp không chịu đựng nổi nữa, đung đưa kịch liệt, bốn phía đại địa hư không lần nữa vỡ nát, vô số nhân thân run rẩy, thực lực yếu trực tiếp quỳ trên mặt đất, liền ngay cả những cái kia thần vương nhóm cũng là tê cả da đầu, bọn hắn như lâm đại địch. Trong khoảnh khắc đó, trên người bọn họ huyết mạch đều nhanh ngưng kết, bọn hắn đều điên, cuối cùng là cái gì? Vì sao để ta như thế sợ hãi? Mà thần vương tê cả da đầu, Long Vương cũng là thân thể run rẩy, phía trước cỗ lực lượng kia để hắn nghĩ phải quỳ lại, hắn gắt gao ngăn cản, tuyệt đối không thể quỳ đi xuống. Thôn Thiên Chi Vương con mắt đều đỏ, trên người hắn cũng xuất hiện vô số vòng xoáy, hắn tham lam nói, thật nghĩ nuốt nó, kia là vô thượng huyết mạch. Ngay cả Tửu Gia cũng là nhíu mày, hắn tại kia trên tảng đá cũng cảm nhận được khí tức kinh người, tựa như là một loại nào đó cái thế cường giả máu nhiễm tại trên tảng đá, hẳn là hỗn độn tộc cường giả hỗn độn chi huyết. Không nghĩ tới Hỗn Độn Thần Vương lại còn có loại này át chủ bài, nhưng hắn cũng không có ngăn cản, bởi vì hắn tin tưởng Lâm Hiên. Hỗn Độn Thần Vương xuất ra tảng đá kia chính là Vạn Thanh Sơn cho hắn ba cái át chủ bài một trong. Đây là một khối hỗn độn thạch, phía trên nhiễm mì hoạch thánh thần tộc thần huyết, là tại hoang thời kỳ cổ một cái hai bước thần vương lưu lại thần huyết. Hỗn Độn Thần Vương đem khối này hỗn độn thạch nuốt xuống, nháy mắt sau đó huyết mạch của hắn vận chuyển bắt đầu điên cuồng hấp thu phía trên thần huyết. Đây là gia tộc bọn họ cường giả thần huyết, cùng hắn thuộc về đồng nguyên cùng mạch, hắn có thể không hề cố kỵ hấp thu. Nháy mắt sau đó, một cỗ lực lượng cường hãn từ trên người hắn bộc phát, cùng lúc đó kia bởi vì Đại Long kiếm mà không cách nào khép lại vết rách cũng là nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Đại Long kiếm kiếm khí lại bị ma diệt, có thể nghĩ hắn hấp thu cỗ lực lượng này mạnh bao nhiêu. A, Hỗn Độn Thần Vương ngửa mặt lên trời gào thét, khí tức của hắn lần nữa tăng lên đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, lực lượng thật mạnh. Hỗn Độn Thần Vương ngửa mặt lên trời cười to, Lâm Vô Địch tiếp ta một quyền. Thoại âm rơi xuống, hắn đấm ra một quyền, nháy mắt một viên nắm đấm thẳng hướng Lâm Hiên. Cỗ lực lượng này thật là quá mạnh, hoàn toàn siêu việt đỉnh phong Hỗn Độn Thần Vương. Lâm Hiên cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng, hắn không dám có do dự chút nào, đưa tay liền đánh ra mấy đạo kiếm khí, rầm rầm rầm, mấy đạo kiếm khí trước sau bị viên này nắm đấm cho đánh bay. Còn tốt Lâm Hiên sớm né tránh, hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương bị triệt để đánh nát. Ha ha ha ha, Lâm Vô Địch, kiếm khí của ngươi lại sắc bén lại như thế nào, hiện tại căn bản không làm gì được ta. Hỗn Độn Thần Vương lòng tin tăng nhiều, giờ khắc này hắn cường thế tới cực điểm. Chư thiên vạn giới người nhìn thấy một màn này thời điểm đều mộng, Trời xanh nha, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Hỗn độn thần vương, vậy mà tay không đánh bay đại long kiếm khí, quá bất khả tư nghị đi. Lão tổ, còn không có bại nha. Lão tổ, còn có lực lượng mạnh hơn. Hỗn độn thần tộc những cái kia tộc nhân, nhìn thấy một màn này thời điểm, kích động như điên, vô song thần vương khóe miệng, càng là giơ lên một vòng tiếu dung, là hắn biết, trận chiến đấu này, bọn hắn Bỉ Ngạn là không bị thua. Siêu cấp át chủ bài, rốt cục xuất hiện nha. Cái khác thần tộc thì là như lâm đại địch, liền ngay cả những cái kia thần vương cũng là chấn kinh. Hỗn độn thần vương khí tức quá mạnh, mạnh đến để bọn hắn ngưỡng vọng, hắn đến tột cùng là làm sao làm được đây này. Thôn Thiên Thần Vương nói đến, là khối kia hỗn độn thạch, phía trên có được hỗn độn thần tộc, mạnh hơn thần vương chi huyết, loại này máu, hỗn độn thần vương hấp thu, nguyên lai là cái dạng này, cái này so ăn tiên đan còn mạnh hơn, mọi người cảm khái, những kia tuổi trẻ thiên tài, lúc này nói đến, cái này không công bằng đi, những cái kia thần vương thì là lắc đầu, đây chính là sinh tử chi chiến, so chính là át chủ bài, nội tình, nếu như kia Lâm vô địch, không có mạnh hơn át chủ bài, chỉ sợ một trận chiến này, muốn thua, Lâm Hiền cũng là nhíu mày, không có nghĩ tới tên này, lại còn có như thế thủ đoạn, hắn thần tiên trạng thái, đã thi triển một đoạn thời gian, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, nghĩ đến cái này bên trong, hắn chủ động xuất kích, thẳng hướng phía trước, trên thân kiếm khí, vọt tới, chiếu phá sơn hà vạn đóa, vô số kiếm khí, vô thiên cái địa bay hướng về phía trước, liền phảng phất, hóa thành vô số thần long, nháy mắt, liền đem hỗn độn thần vương, nuốt mất. Hỗn độn thần vương thì là gầm thét, cút cho ta, hắn song quyền quét ngang, múa tứ phương, đánh cho thiên băng địa liệt, những cái kia kiếm khí, bị đánh lắc lư, có một ít đánh bay, nhưng mà, có một ít, cũng chạm tại trên người hắn, đánh hắn liên tục bại lui, bất quá, trên người hắn hỗn độn khí tức, quá cường hãn, những này hỗn độn khí tức, hình thành một cái hỗn độn thần giáp, bao trùm trên người hắn, tất cả kiếm khí, đều chạm tại chiến giáp phía trên, vô dụng, hỗn độn thần vương cười ha ha, nhìn thấy mình sẽ không tụ thương. Hắn liền không lại lo lắng, hắn dùng trên thân lực lượng, ngưng tụ hình thành một cái khai thiên thần phủ, lần nữa huy động thần phủ, lần này, khai thiên thần phủ lực lượng, so sánh với vạn cái thần phủ, liên hợp lại cùng nhau, còn cường đại hơn, một búa, liền bổ ra thiên địa, những cái kia hình rồng kiếm khí, đều bị đánh bay ra ngoài, giữa thiên địa, xuất hiện một nói vết rách to lớn, Lâm Hiền cũng bị đánh bay ra ngoài, lần nữa nôn xuất thần máu, Lâm vô địch, người lấy cái gì cùng ta đấu, hỗn độn thần vương nhảy lên một cái. Đi tới Lâm Hiên đỉnh đầu, hai tay của hắn quơ khai thiên thần phủ, hung hăng đánh xuống, chương 8751, Đại Long mới ra, ai dám tranh phong, cảm nhận được cỗ này sức mạnh đáng sợ, Lâm Hiên cũng là biến sắc, hắn biết, nhất định phải thi triển toàn lực, nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hắn lực lượng bộc phát, một đạo kiếm ảnh, từ trong cơ thể hắn bay ra, đây là Đại Long kiếm hồn, đây không phải phổ thông kiếm khí, Lâm Hiên hoàn toàn tế ra Đại Long kiếm hồn, sau một khắc, tay hắn cầm Đại Long kiếm hồn. Một kiếm chém về phía trước, Đại Long kiếm uy lực, triệt để bộc phát, đây là trong truyền thuyết công phạt thánh kiếm, giờ phút này vừa xuất hiện, lạnh thấu xương kiếm khí càn quét tứ phương, nháy mắt liền cùng khai thiên thần phủ, đụng vào nhau, cong một tiếng, thiên địa tứ phương, đều bị cỗ lực lượng này cho đánh nát, chung quanh những người kia, cũng là chấn động đến khí huyết quay cuồng, thực lực yếu, bị âm thanh này, cho trực tiếp chấn thành huyết vụ, liền ngay cả những cái kia thần vương nhóm, cũng là không ngừng lui lại, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ngăn trở, Lâm vô địch lại ngăn trở, đây mới là đối phương lực lượng chân chính đi, Đại Long kiếm mới ra, ai dám tranh phong, Long Vương, Phượng Hoàng Thần Vương bọn hắn thở dài một hơi, quá tốt, rốt cục xuất hiện, ngăn trở công kích của đối phương về sau, Lâm Hiên đem lực lượng, lần nữa đánh vào đến, Đại Long kiếm hồn bên trong, Đại Long kiếm hồn, phảng phất sống tới, hóa thành một đầu thần long, rít lên một tiếng, trực tiếp đánh bay hỗn độn thần phủ, hỗn độn thần vương cũng đổ lui ra ngoài. Dẫm nát hư không, một liền lui về phía sau mấy chục bước, hắn khí huyết quay cuồng, sắc mặt nháy mắt liền trở nên tái nhợt, sắc mặt của hắn trở nên khó coi, không nghĩ tới, tại hắn thi triển siêu cấp át chủ bài về sau, đối phương vậy mà, còn có thể đỡ nổi, đối diện Lâm Hiên, tóc đen bay phấp phới, tay cầm Đại Long kiếm hồn, nhanh chóng vọt ra, một kiếm lại một kiếm, lạnh thấu xương kiếm khí, thẳng hướng hỗn độn thần vương, hỗn độn thần phủ tiến hành chống lại, hấp thu cái thế hỗn độn thần huyết về sau, thực lực của hắn tăng nhiều. Mà giờ khắc này, hắn vậy mà lần nữa bị áp chế, liên tiếp va chạm mấy chiêu, hỗn độn thần vương cánh tay, đều vỡ ra, Đại Long kiếm lực lượng, để hắn có chút không chịu nổi, ngươi cũng không gì hơn cái này, Lâm Hiên kiếm càng ngày càng mạnh, tại thần tiên chi lực trạng thái, hắn giống như vô địch kiếm thần, lại là một kiếm, triệt để đem hỗn độn thần vương, bổ bay ra ngoài, thậm chí, hỗn độn thần vương mi tâm, đều xuất hiện một vết nứt, một kiếm này, kém chút đem hắn chém thành hai khúc, chung quanh những người kia, đều mộng. Hỗn độn thần vương lại lạc bại sao? Quá bất khả tư nghị đi. Phải biết, hỗn độn thần vương đều đã thi triển ra, siêu cấp át chủ bài, nhưng dù cho như thế, hay là lạc bại, chỉ có thể nói, Lâm Hiên quá mạnh, mạnh đến để người tuyệt vọng. Những cái kia thần vương nhìn qua Lâm Hiên, đều vô cùng ao ước, thật nghĩ cướp đi, đối phương đại long kiếm nha. Bất quá, bọn hắn cũng chỉ có thể tưởng tượng, bọn hắn biết, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Lâm Hiên có thể có được đại long kiếm, đã là thiên tuyển chi tử, muốn tại dạng này người trong tay, cướp đi đại long kiếm, cơ hồ là khó như lên trời. Dù sao trước đó, bọn hắn nhiều lần nếm thử, thậm chí liên thủ, đều thất bại. Lâm Hiên một kiếm, đánh bay hỗn độn thần vương về sau. Hắn cao giọng hỏi, ngươi còn có sức mạnh sao? Có thể để cho ta thi triển toàn lực, ngươi cũng đủ để tự ngạo. Tới đi, phân cao thấp, Lâm Hiên huy động đại long kiếm hồn, nhanh chóng giết tới, đối diện hỗn độn thần vương, gào thét một tiếng, lần nữa đánh tới, nhưng không bao lâu, hắn lại bị đánh bay ra ngoài. Lần này, hắn thương phải càng nặng, ngươi cũng không gì hơn cái này. Một trận chiến này, kết thúc, Lâm Hiên đằng đằng sát khí, hắn chuẩn bị, một kiếm miểu sát đối phương, thế nhưng là, hỗn độn thần vương lại là gào thét một tiếng, ngươi thiếu phách lối, lá bài tẩy của ta, còn không dùng hết đâu. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, giữa thiên địa, một đạo tuyệt thế long ảnh, liền hung hăng chém tới, Lâm Hiên hai tay vung vẩy đại long kiếm, chém ra tuyệt thế một kiếm này, thật là thật đáng sợ, tất cả mọi người dưới một kiếm này, đều trở nên miểu tiểu chi cực, liền ngay cả những cái kia thần vương, đều là thân thể run rẩy, không nhịn được muốn đào tẩu. Oanh một tiếng, khai thiên thần phủ, dưới một kiếm này, nháy mắt liền vỡ vụn, cái này khiến hỗn độn thần tộc người, tuyệt vọng, ngay cả huyết mạch của bọn hắn thần phủ, cũng đỡ không nổi sao, vậy bọn hắn lão tổ, có thể đỡ nổi sao? Vô song thần vương, nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt lần nữa đại biến, hắn vậy mà, lần nữa vì đối phương lo lắng, hắn gầm thét lên, nhanh dùng nó lá bài tẩy của hắn, đại long kiếm, chém vỡ hỗn độn thần phủ, kế tiếp theo rơi xuống, mắt thấy là phải, rơi vào hỗn độn thần vương trên thân, thậm chí một kiếm này, còn không có chém xuống tại trên người đối phương, hỗn độn thần vương, liền đã không chịu nổi, thân thể của hắn vỡ ra, trên thân xuất hiện rất nhiều vết kiếm, sau một khắc, hắn gào thét một tiếng, huyết mạch trong cơ thể chi lực, vậy mà tách ra, óng ánh vô cùng quang mang, sau đó, một đạo hư ảo thân ảnh, từ huyết mạch của hắn bên trong, bay ra, đây là một thân ảnh cao to, mặc dù vô cùng mơ hồ, nhưng là, khí tức trên thân, lại cực kỳ đáng sợ, bên cạnh hắn, còn quấn ngập trời thần huyết, phảng phất vượt qua thời viễn cổ không, mà tới, cùng lúc đó, hỗn độn thần vương trong tay nhẫn chữ vật, cũng phun tỏa hào quang, một đạo hào quang màu xanh lam, như điện chớp, bay ra, luồng hào quang màu xanh lam này, là một kiện vũ khí, hắn như là trường mâu, nhưng mà, ở trên đỉnh nhưng lại có, như là luân đao, nguyệt nha mũi nhọn, nhẹ nhàng vung lên, thiên địa liền là chi vỡ vụn, kia đến có huyết mạch bên trong, bay ra ngoài thân ảnh, bắt lấy cái này thần binh, hướng phía trước, dùng sức vung lên, một đạo kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, đại long kiếm, bị ngăn trở, cả hai va chạm, bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa, hỗn độn thần vương lần nữa lui lại, miệng lớn thổ huyết, một bên khác, Lâm Hiên cũng bị cỗ lực lượng này, chấn động đến lui lại vài chục bước, mới dừng lại thân hình, hắn cũng là khí huyết quay cuồng, hai lỗ tai oanh minh, điều động thần tiên chi lực, ngăn chặn lăn lộn thần huyết, Lâm Hiên nhíu mày, hướng phía trước nhìn lại, sau một khắc, hắn phát hiện, tại hỗn độn thần vương sau lưng, xuất hiện một tôn thân ảnh màu đỏ ngòm, tay cầm một thanh màu lam trời qua, trước đó, chính là cỗ lực lượng này, đem hắn ngăn cản, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng được, tình huống như thế nào, hỗn độn thần vương lại còn có thể phản kích, quá bất khả tư nghị đi, trước đó bọn hắn coi là, hỗn độn thần vương không có cứu nữa nha, không nghĩ tới, đối phương lại còn có át chủ bài, đây chính là, hỗn độn nhất tộc nội tình sao, đây chính là, bỉ ngạn thực lực sao, quá mạnh đi, lại có thể chống lại, đại long kiếm hồn, bọn hắn nhìn chằm chằm, cái kia đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, hoảng sợ nói, đây chính là, trước đó hỗn độn trên đá, cái thế cường giả thần huyết, không nghĩ tới, cái này hỗn độn thần vương, chẳng những hấp thu thần huyết, còn triệu hoán đi ra, kia cái thế cường giả huyễn ảnh, món kia vũ khí là cái gì, có thể tùy tiện, ngăn lại đại long kiếm hồn, hẳn là một kiện thần binh, mà lại, là không được thần binh, nơi xa, những cái kia thần vương nghị luận ầm ĩ, vô song thần vương, cũng là thở dài một hơi, vừa rồi thật sự là hù chết hắn, hắn hướng phía trước nhìn lại, cùng trông thấy vậy cái này kiện vũ khí thời điểm, hắn kinh hô lên, chẳng lẽ là vĩnh hằng trời qua, hắn hít sâu một hơi, cái này vũ khí cũng xuất hiện sao, đây chính là vạn thanh sơn, cho đối phương kiện thứ hai át chủ bài sao, quá bất khả tư nghị á, còn lại mấy cái bên kia người nghe xong, cũng là kinh hô, cái gì, trong truyền thuyết vĩnh hằng trời qua, đây chính là không kém gì, bát môn kim quang kính tồn tại a, khó trách có thể ngăn cản được đại long kiếm hồn. Chương 8752, trong truyền thuyết thần binh, vĩnh hằng trời qua tại hoang thời kỳ cổ, cũng là phi thường nổi danh một kiện thần binh, bởi vì cái này thần binh, chém giết cực kỳ cường đại thần vương, Nhiễm, đáng sợ thần huyết. Tại năm đó, một chút cường giả, gặp phải vĩnh hằng trời qua về sau, sẽ nháy mắt sụp đổ, bởi vì phía trên sát khí, thật là thật đáng sợ, đến mức rất nhiều người, xa xa nhìn thấy vĩnh hằng trời qua, liền lập tức đào tẩu, chỉ bất quá, theo về sau thái cổ xuống dốc, rất nhiều cường giả, rơi vào trạng thái ngủ say, thời đại hoang cổ kết thúc, vĩnh hằng trời qua, cũng biến mất không thấy gì nữa, không nghĩ tới, vậy mà lại xuất hiện tại cái này bên trong, mà lại xuất hiện tại, hỗn độn thần vương trong tay, không đúng sao, Long Vương lông mày nhíu chặt lên, ta làm sao nhớ được trong truyền thuyết, vĩnh hằng trời qua, thuộc về trời xanh bá tộc, giống như, đây không phải hỗn độn nhất tộc đồ vật a? Trời xanh bá tộc, bây giờ còn đang ngủ say đi, mà lại, tại hoang thời kỳ cổ, trời xanh bá tộc nhân số, cũng không phải là rất nhiều, chẳng lẽ, trời xanh bá tộc cũng gia nhập bỉ ngạn? Phượng Hoàng Thần Vương lắc đầu, nói, không nhất định, cũng có khả năng, là trời xanh bá tộc cường giả, bị bỉ ngạn đánh giết, cái này vũ khí, bị bỉ ngạn cướp đi đi. Cái khác thần vương nghị luận ầm ĩ, cảm thấy sau một loại khả năng tương đối lớn, dù sao bỉ ngạn tại năm đó, là phi thường cường hãn tồn tại, mặc dù, bọn hắn tiếp xúc không đến, thái cổ hạch tâm bí mật, nhưng mà, bỉ ngạn cường đại, lại là xâm nhập lòng người. Phía trước, hỗn độn thần vương, rốt cục thở dài một hơi, vừa rồi thật là quá nguy hiểm, mặc dù, đến thần vương cảnh giới này, không dễ dàng vẫn lạc, nhưng là, hắn đối mặt chính là đại long kiếm hồn, một khi bị đại long kiếm chém trúng, kết cục của hắn sẽ rất thảm. Bất quá còn tốt, lá bài tẩy của hắn rất nhiều, Vạn Thanh Sơn cho hắn 3 kiện át chủ bài, bây giờ, 2 kiện đã hoàn toàn thi triển đi ra nha, tin tưởng, nương tựa theo cái thế cường giả huyễn ảnh, tăng thêm vĩnh hằng trời qua, hẳn là có thể tùy tiện, trấn áp đối phương, việc này không nên chậm trễ, lập tức động thủ đi, hỗn độn thần vương gào thét một tiếng, dùng hết tất cả lực lượng, thôi động đạo này, huyết sắc huyễn ảnh, nghiêm chỉnh mà nói, đây là hắn tiên tổ, tôn này cao lớn huyết sắc huyễn ảnh, như là một tôn chủ làm thịt. Quơ vĩnh hằng trời qua, thẳng hướng Lâm Hiên cũng là biến sắc, không nghĩ tới, đối phương lại còn có, lợi hại như thế át chủ bài, bất quá, muốn để hắn lạc bại, là không thể nào, rít lên một tiếng, hắn lần nữa huy động đại long kiếm, thẳng hướng phía trước, dầm dầm dầm, cả hai đánh cho kinh thiên động địa, mỗi một lần quyết đấu, đều giống như đã từng hai tôn thiên thần, tại quyết đấu, chung quanh hư không, hóa thành cho tàn, phảng phất một lần nữa quy về hỗn độn, đông đảo thần vương, mang theo thủ hạ đệ tử, lần nữa lui lại. Bọn hắn đã vừa lui lại lui, nhưng không có cách, phía trước lực lượng quá mạnh, lần này, liền ngay cả Cửu Thiên Chi Thượng Tử Kiếm Tiên, cũng là nhíu mày, hắn khẩn trương nhìn chằm chằm chiến trường, nếu là Lâm Hiên thật gặp nguy hiểm, hắn sẽ lập tức xuất thủ cứu giúp, bất quá, không đến cuối cùng một khắc, hắn là sẽ không dễ dàng ngăn cản một trận chiến này. Phía trước, hai người kinh thiên quyết đấu, đột nhiên, Lâm Hiên bị đánh bay ra ngoài, hắn như là thiên thạch bay ngược, rơi vào Cửu U trên núi, kém chút đem Cửu U núi đụng đổ. Hắn miệng lớn thổ huyết, thần huyết đều nhuộm đỏ Cửu U núi, Lâm Vô Địch thụ thương á? Không phải đâu, Lâm Vô Địch muốn thua sao? Chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, Lâm Hiên đã toàn lực thi triển Đại Long Kiếm Hồn, lại còn không phải là đối thủ sao? Mà Thần Vương nói, Đại Long Kiếm Hồn mặc dù mạnh, thế nhưng là, gỗ lực lượng này quá mạnh, muốn hoàn toàn thi triển Đại Long Kiếm, kia nhất định phải là cái thế cường giả mới có thể làm đến. Lâm Hiên mặc dù cũng tiến vào Thần Vương cảnh giới, nhưng mà, vẻn vẹn một bước Thần Vương, cũng chỉ có thể đủ phát huy ra, Đại Long Kiếm bộ phân uy lực, mà thôi, cái này vĩnh hằng trời qua, khẳng định là không sánh bằng Đại Long Kiếm, thế nhưng là, có này huyết sắc thân thi triển, cái kia uy lực khẳng định siêu việt Lâm Hiên, hiện tại, Lâm Hiên bị áp chế, trừ phi Lâm Hiên tu vi, có thể trong khoảng thời gian ngắn, tăng lên trên diện rộng, mới có thể, chuyển bại thành thắng, nhưng cái này là chuyện không thể nào, đoán chừng muốn thua á, có thể hay không vẫn lạc đâu. Người khi Tử Kiếm Tiên không tồn tại sao? Cái kia cũng không nhất định, phải biết, Bỉ Ngạn cũng có hai bước thần vương, nói không chừng, sẽ tại thời khắc mấu chốt, ngăn lại Tử Kiếm Tiên, mặc dù, Vạn Thanh Sơn chưa từng xuất hiện, nhưng là, mọi người lại biết, thời khắc mấu chốt, đối phương khẳng định sẽ xuất hiện, ha ha ha ha, hỗn độn thần vương ngửa mặt lên trời cười to, Lâm Vô Địch, ngươi coi như trở thành thần vương, lại như thế nào, ngươi coi như có được Đại Long Kiếm, thì sao, ngươi cuối cùng, y nguyên không phải là đối thủ của ta. Chết tại vĩnh hằng trời qua phía dưới, ngươi cũng không tính mất mặt, ngươi chết rồi, Đại Long Kiếm chính là ta nha. Trong mắt của hắn, tách ra ánh mắt tham lam. Trước đó, bọn hắn nhiều lần xuất thủ, đều không có cách nào giết Lâm Hiên, càng không có cách nào cướp đoạt Đại Long Kiếm. Bất quá lần này, hắn nhất định có thể thành công, cho dù có Tử Kiếm Tiên ở đây, lần này, cũng bảo hộ không được Lâm Vô Địch. Còn lại mấy cái bên kia thần vương nghe xong, đồng dạng hít sâu một hơi, chẳng lẽ, Đại Long Kiếm thật muốn đổi chủ? Ngươi nghĩ nhiều. Ai nói ta lạc bại rồi? Lâm Hiên từ Cửu U trên núi, đứng lên, trên người hắn kiếm khí, càng thêm đáng sợ. Nghịch thiên kiếm đạo từ dưới chân hắn hiển hiện, nối thẳng thương khung, đồng thời ở trên người hắn bay ra mấy đạo mảnh vỡ, mỗi đạo mảnh vỡ đều cường hãn vô so. Bọn hắn dung hợp tại lớn long kiếm hồn phía trên là đại long kiếm mảnh vỡ, kia là đại long kiếm sắc bén nhất địa phương. Lâm Hiên dung hợp đại long kiếm mảnh vỡ về sau, lần nữa điên cuồng xuất thủ, vô dụng, mặc kệ ngươi thi triển cái gì cũng không thể chuyển bại thành thắng. Hỗn độn thần vương cười lạnh một tiếng, lần nữa thúc dục tôn kia vô thượng thân ảnh giết tới đây. Vĩnh hằng trời qua rơi xuống, cùng đại long kiếm nhọn đụng vào nhau, thiên băng địa liệt, hủy diệt lực lượng càn quét tứ phương, hai thân ảnh cũng bị cỗ lực lượng này nuốt mất. Chung quanh những cái kia người quan chiến lần nữa khẩn trương lên, không biết kết quả sẽ như thế nào. Long Võ Quân Vô Song bọn người hỏi, lão tổ, Lâm công tử có thể ngăn cản được sao? Long Vương lông mày thật chặt nhăn lại, nói thật, hắn cũng không biết, hắn chỉ có thể cho các nàng nói, tin tưởng Lâm Hiên đi. Bên cạnh Phượng Hoàng Thần Vương, không nói chuyện, nhưng là, lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, kia bên trong, là Tửu Kiếm Tiên vị trí, nếu như Lâm Hiên thật sự có nguy hiểm, Tửu Kiếm Tiên khẳng định sẽ ra tay. Một bên khác, Hỗn Độn thần tộc người, lại là cười lạnh liên tục, cái kia Lâm vô địch, khẳng định ngăn không được. Chính là, lão tổ đã thi triển hai cái siêu cấp át chủ bài, há lại kia tiểu tử có thể chống đỡ. Lại nói, vĩnh hằng trời qua, thế nhưng là cực kỳ đáng sợ sát khí, tại hoang thời kỳ cổ, những cái kia cao thủ cái thế, đều chết tại trời qua phía dưới, chớ nói chi là tiểu tử này. Đang nói đây, phía trước hư không, đột nhiên vỡ ra, một cỗ khí tức hủy diệt, càn quét chư thiên, hai thân ảnh, cũng nổi lên, mọi người tranh thủ thời gian hướng phía trước nhìn lại. Sau một khắc, bọn hắn trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn phát hiện, Hỗn Độn Thần Vương đã quỳ một chân xuống đất, mặt của đối phương sắc vô cùng trắng bệch, trên người đối phương huyết mạch khí tức đều yếu rất nhiều, hiển nhiên, cầm tiếp theo thi triển loại lực lượng này, đối với hắn tiêu hao cũng vô cùng lớn. Một bên khác, Lâm Hiên sắc mặt cũng là tái nhợt, mà lại, thần sắc vô so ngưng trọng, thậm chí, Lâm Hiên trên thân đều xuất hiện vết rách, hiển nhiên, hắn cũng bị vĩnh hằng trời qua lực lượng bị đả thương, bất quá, vẻn vẹn thụ thương, hắn cũng không có lạc bại. Hắn ngăn trở vĩnh hằng trời qua, đáng ghét, tại sao có thể như vậy? Đánh ngang sao? Hỗn Độn Thần Vương không cam tâm a. Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, ngang tay, ai nói cho ngươi là ngang tay? Ta còn có sức mạnh, không có thi triển đâu. Lục đạo luân hồi, Lâm Hiên rít lên một tiếng, sáu cái thế giới nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh hắn, đem cái kia đạo thân ảnh màu đỏ ngòm bao phủ. Lâm Hiên lạnh giọng nói, ngươi không thuộc về thế giới này, tiến vào nhập trong luân hồi đi. Chương 8753, song kiếm hợp bích, vô địch a. Lục đạo luân hồi, triệu hoán luân hồi kiếm, mở ra luân hồi chi môn, một cỗ sức mạnh đáng sợ bừng lên, đem trên bầu trời cái kia đạo thân ảnh màu đỏ ngòm bao phủ. Cái kia đạo thân ảnh màu đỏ ngòm cực kỳ đáng sợ, thế nhưng là tại lục đạo luân hồi trước mặt, thân thể của hắn vậy mà run rẩy lên, hắn phát ra bất an gào thét, hiển nhiên hắn xác thực không nên tồn tại ở thế giới này. Có thể nói lục đạo luân hồi là khắc tinh của hắn, kia thân ảnh màu đỏ ngòm tại đối mặt luân hồi kiếm thời điểm không ngừng lui lại. Hỗn Độn Thần Vương cũng là thân thể run rẩy, hắn sắc mặt đại biến, làm sao lại cái dạng này? Mặc dù hắn biết đối phương có luân hồi kiếm, thế nhưng là hắn thấy lão tổ lực lượng hẳn là không sợ hết thảy, coi như luân hồi kiếm có thể khắc chế, nhưng là lão tổ hẳn là bằng vào lực lượng mạnh mẽ phản chế đối phương, cũng tỉ như nước có thể khắc lửa, thế nhưng là khi hỏa diễm cường đại tới trình độ nhất định thời điểm, có thể đem nước bốc hơi. Trên thế giới này không có tuyệt đối khắc chế, nhìn liền là ai lực lượng mạnh, hiện tại xem ra là Lâm vô địch lực lượng càng mạnh một chút. Còn lại mấy cái bên kia thần vương nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới tình hình chiến đấu lại phát sinh chuyển biến, Lâm vô địch kiếm thứ hai ra luân hồi kiếm lực lượng, xem ra Hỗn Độn Thần Vương là ngăn cản không nổi á, cũng không nhất định, mặc dù bị khắc chế, thế nhưng là chỉ cần có thể né tránh hay là có phản kích cơ hội, dù sao Hỗn Độn Thần Vương bên này còn có vĩnh hằng trời qua. Hỗn Độn Thần Vương cũng nghĩ như vậy, hắn nhanh chóng lui lại, thoát đi luân hồi kiếm phạm vi, chuẩn bị xuống một lần trở lại công. Luân hồi kiếm là thiên hạ năm kiếm, mỗi vận dụng một lần, tiêu hao lực lượng đều rất lớn. Cái này Lâm Hiên mặc dù tiến vào thần vương cảnh giới, lực lượng đại tăng, thế nhưng là cũng không thể vô hạn địa sử dụng luân hồi kiếm, nhất là bây giờ, đối phương đại long luân hồi tề xuất, kia tiêu hao lực lượng lớn hơn, không bao lâu, lực lượng của đối phương liền sẽ tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc đó, chính là hắn phản kích thời khắc. Lâm Hiên tự nhiên cũng minh bạch điểm này, hắn là sẽ không lãng phí thời gian, tại đối phương lui lại trong nháy mắt đó, hắn liền đuổi theo, đại long luân hồi, hai kiếm tề xuất, Hỗn Độn Thần Vương sắc mặt đại biến, huy động vĩnh hằng trời qua, tiến hành ngăn cản, chỉ gặp hắn nổi giận gầm lên một tiếng, khí thôn sơn hà, chư thiên vì đó lắc lư, Trong tay thần binh, càng là hóa thành một đạo màu lam tinh quang, bay múa mà tới, phảng phất vĩnh hằng tiên ánh sáng. Một kích này, chém về phía luân hồi kiếm, muốn đem kia luân hồi chi môn đánh nát. Lâm Hiền cũng vô dụng luân hồi kiếm tới đối địch, mà là thôi động đại long kiếm, một đạo tuyệt thế kiếm khí hung hăng đâm tới, cùng vĩnh hằng trời qua đụng vào nhau, chấn thiên thanh âm truyền đến, bốn phía hư không vỡ vụn, rách nát không chịu nổi. Hai kiện thần binh tại không trung ngừng lại, đánh cái thế lực ngang nhau. Lâm Hiền lần nữa huy động luân hồi kiếm, chém về phía hỗn độn lão tổ huyễn ảnh. Hồn hỗn độn lão tổ lần nữa thoát đi, nhìn qua kia hốt hoảng mà chạy thân ảnh, chư thiên vạn giới người trợn mắt hốc mồm. Cái này đạo ảo ảnh trước đó mạnh bao nhiêu, phảng phất chín ngày chúa tể trấn áp vạn cổ, làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng, liền ngay cả những cái kia thần vương tại cỗ lực lượng này trước mặt đều trở nên miểu tiểu vô so. Nhưng mà bây giờ cỗ này lực lượng mạnh mẽ lại tại điên cuồng thoát đi, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự là khó mà tin được, làm sao lại cái dạng này. Hỗn độn thần vương cũng là sụp đổ á, hắn một trái tim khẩn trương tới cực điểm. Nói thật, hắn có thể đình chỉ triệu hoán để lão tổ thân ảnh biến mất, bất quá cứ như vậy trong thời gian ngắn hắn không cách nào lần nữa triệu hoán lão tổ huyễn ảnh. Dù sao mỗi một lần triệu hoán đối với hắn tiêu hao đều vô cùng lớn, mà nếu như hắn kiên trì, lão tổ huyễn ảnh một khi bị luân hồi ở giữa bao phủ, như vậy hắn chẳng những mất đi cỗ lực lượng này, với hắn mà nói cũng thế, đả kích chí mạng, huyết mạch của hắn sẽ nháy mắt sụp đổ. Đến tột cùng nên lựa chọn thế nào đâu? Ngay tại hắn thời điểm do dự, luân hồi kiếm đột nhiên gia tốc, luân hồi kiếm mảnh vỡ vậy mà cũng bay tới, khiến cho lục đạo luân hồi lực lượng nháy mắt tăng nhiều, một nháy mắt liền bao phủ lão tổ huyễn ảnh. Cái kia đạo thân ảnh màu đỏ ngòm phát ra thê thảm tiếng gầm gừ, sau đó thân thể của hắn bắt đầu quay cuồng lên, hóa thành các loại cổ quái dáng vẻ, cuối cùng như là huyết sắc bọt khí nháy mắt vỡ ra, vô số thần huyết vẩy xuống tứ phương, nhưng đều bị luân hồi kiếm cuốn chúng đưa đến luân hồi chi trong cửa. Luân hồi lão tổ khí tức triệt để biến mất không thấy gì nữa, liền phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Hỗn độn thần vương kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất, mi tâm vỡ ra, thất khiếu chảy máu, hắn khí tức trên thân cùng tốc độ nhanh yếu xuống dưới, nhất là huyết mạch của hắn vậy mà xuất hiện vài vết rách phá vỡ đi ra. Làm sao lại cái dạng này? Vô song thần vương sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, hắn thực tế không cách nào tưởng tượng như thế lực lượng cường hãn đội hình vậy mà lại lạc bại. Mà hỗn độn thần tộc những cái kia các tộc nhân càng là ngất đi, chư thiên vạn giới trợn mắt hốc mồm, thiên địa an tĩnh đáng sợ, ai cũng không nghĩ ra hiện ra như thế lực lượng hỗn độn thần vương cuối cùng sẽ bại thê thảm như thế. Lâm Hiền cũng là thở dài một hơi, hắn sắc mặt trắng bệch, trước đó đối với hắn tiêu hao vô cùng lớn, mà lại thần tiên trạng thái cũng nhanh đến đạt cực hạn, bất quá còn tốt cuối cùng giải quyết đối phương, bây giờ chỉ còn lại có một kiện thần binh, muốn áp chế đối phương cũng là rất dễ dàng. Lâm Hiền chuẩn bị phong ấn cái này thần binh, nhưng mà vĩnh hằng trời qua tựa hồ là có trí tuệ, hắn căn bản khỏi phải hỗn độn thần vương khống chế, nháy mắt liền bay về phía nơi xa, xem ra là muốn bay trở về. Hỗn độn thần vương thể nội, ngươi đã bại, một trận chiến này kết thúc á. Lâm Hiền nhanh chóng đuổi tới, phong ấn thần binh, đánh giết hỗn độn thần vương. Không, lão tổ, hỗn độn thần tộc những người kia, quỳ trên mặt đất, điên cuồng la lên. Vô song thần vương, cũng là sắc mặt đại biến, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, Vạn Thanh Sơn, không xuất thủ sao, chẳng lẽ muốn trơ mắt, nhìn xem hỗn độn thần vương vẫn lạc sao? Còn lại mấy cái bên kia thần vương nhóm cũng là kinh hô liên tục, nhưng ngay lúc này hỗn độn thần vương lại là cười như điên, hắn cười đến vô cùng điên cuồng, mỗi cười một lần đều phun ra đại lượng thần huyết, nhưng mà tiếng cười của hắn lại cực kỳ đắc ý. Lâm Hiền cũng là biến sắc, chuyện gì xảy ra, gia hỏa này đang cười cái gì? Đột nhiên trong lòng hắn cuồng loạn, hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng, mặc dù không biết nguy cơ đến từ cái gì, bất quá hắn vô cùng quả quyết, nhanh chóng lùi về phía sau, nháy mắt hắn liền rời xa hỗn độn thần vương, đi tới một vùng hư không khác bên trong. Hắn như lâm đại địch, vô dụng, lâm vô địch, ngươi chạy không thoát. Hỗn độn thần vương y nguyên đổ vào cửu u trên núi, tựa hồ liền đứng lên lực lượng đều không có, bất quá hắn cười đến lại vô cùng vui vẻ. Tình huống như thế nào? Cái khác những cái kia thần vương nhóm nghe xong sững sờ, liền ngay cả Tửu gia cũng là nhíu mày, nháy mắt sau đó chỉ nghe Lâm Hiền kinh hô một tiếng, Lâm Hiền khí tức trên thân lấy tốc độ cực nhanh hạ xuống. Cái này đột nhiên sinh ra biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều mộng, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Hiền khí tức đã điều đến thần vương phía dưới, đại long cùng luân hồi kiếm lực lượng cũng là biến mất không thấy gì nữa. Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người mộng. Lâm Hiền đồng dạng sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận được thể nội vậy mà xuất hiện màu đen đường vân, những này màu đen đường vân nối thành một mảnh, hình thành một cái đồ án, mà cái này đồ án hắn vô cùng quen thuộc, Vậy mà là nó, làm sao có thể? Chương 8754, Hắc Liên, phong ấn Lâm Hiên. Lâm Hiên phát hiện, trong cơ thể hắn vậy mà xuất hiện màu đen đường vân, những đường vân này hình thành một đóa Hắc Liên dáng vẻ, mà cái này đóa Hắc Liên phong ấn hắn lực lượng. Hắc Liên, lại là Hắc Liên, đối với thứ này, Lâm Hiên nhưng cũng không xa lạ gì. Đây là bỉ ngạn hoa sen, còn gọi là bỉ ngạn chi hoa, là bỉ ngạn biểu tượng, mà lại, Lâm Hiên thiếu niên thời điểm liền không thể tu luyện, mặc dù hắn thiên phú rất mạnh, nhưng là lại luyện không ra bất kỳ lực lượng, cũng là bởi vì trong cơ thể hắn có một đóa Hắc Liên phong ấn hắn linh mạch, để hắn không cách nào tu luyện. Lúc ấy, hắn nhận rất nhiều trào phúng, tất cả mọi người cho rằng hắn là phế vật, hắn một trận cũng thế, chỉ là hoài nghi, thậm chí tuyệt vọng. Về sau, hắn gặp phải Tửu gia, là Tửu gia giúp hắn bổ ra Hắc Liên, hắn mới mở ra con đường tu luyện. Từ đó về sau, Lâm Hiên liền không còn có Hắc Liên uy hiếp, nhất là về sau, hắn đạt được Đại Long kiếm, không gì không phá kiếm khí, càng là thủ hộ lấy hắn, nhưng là bây giờ, hắn vậy mà lại bị phong ấn, cái này quá bất khả tư nghị. Chỉ thấy Lâm Hiên thể nội đường vân càng ngày càng nhiều, mà kia đóa Hắc Liên cũng là điên cuồng sinh trưởng, cuối cùng hóa thành một đóa to lớn hoa sen, đem Lâm Hiên bao phủ, thậm chí cái này hoa sen đã bay ra Lâm Hiên thân thể, mở tại hư giữa không trung. Nhìn thấy một màn này thời điểm, tất cả mọi người mộng, Long Vương kinh hô một tiếng, đây là bỉ ngạn hoa, hắn làm sao xuất hiện tại cái này bên trong? Không tốt, cái này bỉ ngạn hoa cực kỳ đáng sợ, lai lịch phi phàm, là bỉ ngạn biểu tượng, ủng có sức mạnh bí ẩn khó lường. Tựa như là hắn phong ấn Lâm Hiên tu vi, Phượng Hoàng Thần Vương cũng là kinh hô lên, Tửu gia càng là sắc mặt âm trầm tới cực điểm, lại là bỉ ngạn hoa, hắn chuẩn bị xuất thủ, nhưng mà Vạn Thanh Sơn lại đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn. Hắn vừa cười vừa nói, chiến đấu còn không có kết thúc, ngươi còn không thể ra tay, ngươi muốn ngăn ta? Tửu gia đã sớm cảm ứng được Vạn Thanh Sơn tồn tại, giờ phút này nhìn thấy đối phương ra, hắn cũng không ngoài ý muốn, hắn lạnh giọng nói, cái này đã không thuộc về đơn đấu, ta vì sao không thể ra tay? Ngươi ngăn không được ta, ai nói không phải đơn đấu? Vạn Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, đây là ta cho Hỗn Độn Thần Vương cái thứ ba át chủ bài. Nghe tới Vạn Thanh Sơn lời nói, chư thiên xôn xao, đây chính là Hỗn Độn Thần Vương cái cuối cùng át chủ bài sao? Quá mạnh, trực tiếp phong ấn Lâm Hiên, tuyệt địa phản kích, quá được rồi, Hỗn Độn Thần tộc người nhìn thấy một màn này thời điểm cười ha hả, cuối cùng hay là bọn hắn thắng. Hỗn Độn Thần Vương càng là gian nan đứng lên, từng bước một địa hướng phía Lâm Hiên đi đến. Lâm Hiên bị phong ấn, hắn có thể tùy ý xử trí đối phương, hắn có thể tra tấn đối phương, làm cho đối phương chết đi sống lại, hắn còn có thể cướp đoạt trên người đối phương lực lượng, Đại Long kiếm, Luân Hồi kiếm, còn có, đối phương là làm sao có thể tại thạch nhân trạng thái dưới hành động, những bí mật này đều thuộc về hắn. Còn lại mấy cái bên kia thần vương cũng là thần sắc khác nhau, Long Vương cùng Phượng Hoàng Thần Vương lo lắng vô so, chuẩn bị xuất thủ cứu Lâm Hiên. Về phần cái khác thần vương cũng chuẩn bị xuất thủ, đương nhiên bọn hắn không phải cứu Lâm Hiên, mà là chuẩn bị xuất thủ cướp đoạt Lâm Hiên trên thân bảo vật. Tửu Kiếm Tiên hừ lạnh một tiếng, hắn tự nhiên sẽ không khiến cái này người đạt được. Vạn Thanh Sơn thì là ngăn lại hắn, Vạn Thanh Sơn vung tay lên, Vĩnh Hằng Trời Qua bay đến trong tay của hắn, cái này thần khí trong truyền thuyết trong tay hắn bộc phát uy lực càng thêm cường hãn, trực tiếp đâm xuyên thôn phệ kiếm vòng xoáy. Vạn Thanh Sơn nói, lấy tu vi của ta tăng thêm cái này thần binh ngăn lại ngươi không có bất cứ vấn đề gì, ta muốn ngươi trơ mắt nhìn xem kia tiểu tử vẫn lạc. Đáng ghét, Tửu gia gào thét, toàn lực thôi động thôn phệ kiếm, vòng xoáy màu đen càn quét thiên địa. Giờ khắc này toàn bộ cửu u chi địa phảng phất đều tối xuống, vô số cường giả nằm sấp trên mặt đất, đối mặt cỗ lực lượng này bọn hắn căn bản là không có cách phản kích. Giờ khắc này Tửu gia quá mạnh, thiên địa độc tôn quét ngang hết thảy. Vạn Thanh Sơn thì là gào thét một tiếng, thúc động thủ bên trong Vĩnh Hằng Trời Qua hướng phía trước hung hăng vung đi, hắc ám bị đánh mở, thôn phệ kiếm lực lượng lại bị ngăn trở. Giờ khắc này Vạn Thanh Sơn mái đầu bạc trắng đều hóa thành màu đen, hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, cường thế tới cực điểm. Cả hai va chạm có thể nói là cây kim so với cọng dâu, lực lượng mạnh mẽ càn quét bát hoang, toàn bộ vũ trụ đều đang run rẩy. Tửu gia vung tay lên, kiếm khí màu đen phô thiên cái địa rơi xuống, có một ít thẳng hướng Vạn Thanh Sơn, còn có một số thẳng hướng cái khác thần vương, thậm chí Tửu gia còn đánh ra một chút lực lượng bay về phía Lâm Hiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Muốn dùng thôn phệ kiếm lực lượng nuốt mất Lâm Hiên, dùng để bảo hộ Lâm Hiên, ta nói, ở trước mặt ta, ngươi mơ tưởng cứu hắn. Vạn Thanh Sơn cũng là hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng vung vẩy Vĩnh Hằng Trời Qua, vô số đạo hào quang màu xanh lam bay múa ra, cùng những cái kia thôn phệ kiếm đụng vào nhau, mỗi một lần va chạm đều là thiên băng địa liệt, cái này Vạn Thanh Sơn, không hổ là hai bước thần vương, cầm trong truyền thuyết thần binh, cường hãn tới cực điểm, hắn vậy mà đem tất cả thôn phệ kiếm đều ngăn trở. Vạn Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta không có chuẩn bị sao? Trước đó, hắn cùng Tửu Kiếm Tiên đánh qua, hắn biết Tửu Kiếm Tiên có thể đại phúc vượt cấp chiến đấu, cho nên, lần này, hắn nhưng là làm chuẩn bị, hắn cũng cầm mấy món siêu cấp át chủ bài, trừ cái này thần binh bên ngoài, hắn còn có thủ đoạn khác, nương tựa theo những này át chủ bài, hắn tuyệt đối có thể chống lại ở thôn phệ kiếm. Tửu gia tóc đen bay phấp phới, trên thân lực lượng, vậy mà lần nữa bộc phát, lại là một kiếm đâm ra ngoài, một kiếm này, nuốt mất tất cả khí tức, vĩnh hằng trời qua lực lượng, đều bị nuốt lấy, nháy mắt, Vạn Thanh Sơn nửa cái thân thể, cũng bị nuốt lấy, Vạn Thanh Sơn điên cuồng né tránh, nhưng là, một cái cánh tay, lại bị hắc ám thôn phệ, nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, thần huyết vãi xuống đến, xuyên thủng thiên địa, phía dưới Cửu U Sơn Mạch, phát ra chấn thiên tiếng oanh minh, Vạn Thanh Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, sau một khắc, hắn xuất ra một viên kim đan, nuốt xuống, trên thân vậy mà phát ra, kim sắc quang mang, đứt gãy cánh tay nháy mắt khôi phục, không chỉ như thế, tiêu hao lực lượng, cũng là nháy mắt khôi phục đỉnh phong, vô số kim quang, bao phủ vĩnh hằng trời qua, hướng phía trước hung hăng chém tới, vậy mà đem Tửu Kiếm Tiên, cho đánh bay, còn chờ cái gì, động thủ, thôn Thiên Chi Vương bọn người thấy thế, lập tức xuất thủ, đây là bọn hắn thời cơ tốt nhất, thừa dịp hai bước thần vương cấp bậc tồn tại, đánh nhau, trong thời gian ngắn, căn bản không có cơ hội quản bọn hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất, cướp đi Lâm Hiên trên thân lực lượng, ngươi dám, Long Vương, Phượng Hoàng Thần Vương, bọn hắn cũng lao đến, chẳng diện nháy mắt liền mất khống chế, chư thiên vạn giới người, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều mộng, ai cũng không nghĩ ra, một trận chiến này, cuối cùng vậy mà lại biến thành cái dạng này, mặc kệ ai đạt được Lâm Hiên lực lượng, đoán chừng Lâm Hiên hạ tràng, đều rất thảm đi, Lâm Hiên tự nhiên không có khả năng, ngồi chờ chết, hắn điên cuồng điều động lực lượng, Hắc Liên mặc dù cường hãn, thế nhưng là, hắn hiện tại, đã không là năm đó yếu tiểu, hắn hôm nay, cũng rất mạnh, hắn muốn chảm diệt Hắc Liên, phám phong ấn, đại đạo chi lực, điên cuồng hiện lên, đến đối kháng Hắc Liên, nhưng ngay lúc này, đại đạo chi lực đột nhiên tách ra, Lâm Hiên lui xuất thần tiên trạng thái, không tốt, thần tiên trạng thái thời gian, tới rồi sao, Lâm Hiên biến sắc, nếu như không có thần tiên trạng thái, hắn rất khó chống lại, làm sao lại cái dạng này, Lâm Hiên sắc mặt, khó coi tới cực điểm, chương 8755, bất hủ, thiên đế, đều là Lâm Hiên, giờ khắc này, Lâm Hiên khí tức trên thân, có thể nói là, yếu tới cực điểm, những cái kia thần vương nhóm, như gió lao đến, Long Vương cùng Phượng Hoàng Thần Vương, cực lực ngăn cản, nhưng là, cũng chỉ có thể đủ, ngăn lại hai ba cái, còn lại những cái kia, trực tiếp vượt qua bọn hắn, thẳng hướng Lâm Hiên, nhìn qua vọt tới những này thân ảnh, Lâm Hiên một trái tim, kịch liệt nhảy dựng lên, không cam tâm, hắn không cam tâm à, chẳng lẽ, hắn cứ như vậy bị phong ấn, bị trấn áp, nói đùa cái gì, hắn một đường chinh chiến, nghịch thiên mà đi, làm sao có thể, sẽ tại cái này bên trong lạc bại, trong mắt của hắn, hiện hiện một vòng điên cuồng, đạo của ta thẳng tiến không lùi, nghịch thiên mà đi, ai cũng không thể ngăn cản, không ai có thể trấn áp ta, cũng không ai có thể phong ấn ta, trời như trấn ép ta, ta liền bổ ra ngày này, như phong ấn ta, ta liền vỡ vụn đất này, Bỉ Ngạn Hắc Liên, lại như thế nào, ta đồng dạng có thể bài trừ. Lâm Hiên đạo tâm, giờ khắc này trở nên kiên định vô so, cùng lúc đó, thể nội đại đạo chi thụ, lần nữa sản sinh biến hóa, hai cái đại đạo chi thụ, cũng không có dung hợp lại cùng nhau, ngược lại riêng phần mình tách ra, óng ánh vô cùng quang mang, sau một khắc, Lâm Hiên thân ảnh nhoáng một cái, một đạo quang mang, từ trên người hắn bay ra, chúng thần vương, nhìn thấy một màn này thời điểm, lập tức ngừng lại, Lâm vô địch còn có thể phản kháng sao, trong lúc nhất thời, bọn hắn không dám lại trước tiến vào, mà là cẩn thận nhìn lại. Cái này xem xét không sao, bọn hắn lập tức dọa phát sợ, bọn hắn phát hiện, bay ra ngoài đạo ánh sáng kia, hóa thành một cái áo trắng thân ảnh, ngọc thụ lâm phong, tiêu sái vô so, giống như nhân gian kiếm thần, là Lâm Hiên, trước đó bọn hắn còn tưởng rằng, cái này áo trắng thân ảnh, là trong truyền thuyết áo trắng thần vương, đời bốn long kiếm đâu, dọa bọn hắn nhảy một cái, nhìn kỹ lại, liền phát hiện, cũng không phải là áo trắng thần vương, mà là Lâm Hiên, cái này Lâm Hiên, huyễn hóa ra đến một cái phân thân sao? Muốn nhờ vào đó thoát đi sao? Chạy không thoát, những cái kia thần vương đằng đằng sát khí, Hỗn Độn Thần Vương càng là cười lạnh một tiếng, hắn sẽ không để Lâm Hiên bất kỳ lực lượng nào rời đi. Phía trước, áo trắng Lâm Hiên, xác thực được, hắn quơ quơ cánh tay của mình, trong mắt tràn đầy rung động, đây là thần hỏa lực lượng, thiên đế con đường, Lâm Hiên cũng không nghĩ tới, vậy mà lại xuất hiện hai cái hắn, cái này áo trắng thân ảnh là hắn, như nhân gian kiếm tiên, mà phía trước người đá kia thân ảnh, đồng dạng cũng là hắn, như Bất Động Minh Vương. Thần hỏa cùng tiên khí, triệt để tách ra, Lâm Hiên có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này áo trắng thân ảnh trên thân lực lượng, tất cả đều là thần hỏa, đi là thiên đế con đường, mà thạch người thân ảnh trên thân lực lượng, tất cả đều là tiên khí, đi là bất hủ con đường. Phải biết, trước đó Lâm Hiên, mặc dù có thể tự do hoán đổi trạng thái, hắn chỉ là từ một loại trạng thái, hoán đổi đến một loại trạng thái khác, thể nội hay là có được hai loại sức mạnh, chưa từng có, hoàn toàn chuyển hóa thành một loại sức mạnh qua. Nhưng mà, hiện tại thế nào? Hai loại sức mạnh lại nháy mắt tách ra. Không đúng, Lâm Hiên lại cảm thụ một chút khí tức của hắn. Bây giờ, thạch nhân Lâm Hiên bị Bỉ Ngạn Hoa phong ấn, mà áo trắng Lâm Hiên thì là tự do vô so. Hắn vừa thi triển thần lực, liền phát hiện đây không phải đơn thuần thần hỏa lực lượng. Tại thiên đế trên đường, tu vi của hắn chỉ tới đạt một bước thần vương ngũ giai, có thể nói tại thần vương cảnh giới là phi thường yếu, mà bây giờ hắn phát huy lực lượng cùng thần tiên trạng thái dưới không khác nhau chút nào. Nói cách khác, hắn hiện tại hay là tại thần tiên trạng thái dưới, chỉ bất quá là một loại khác thần tiên trạng thái nha. Trước đó thần tiên trạng thái là hai loại sức mạnh dung hợp, đại đạo chi thụ dung hợp lại cùng nhau, mà bây giờ đâu, là hai loại sức mạnh triệt để tách ra, nhưng hắn y nguyên vẫn là hắn. Hai loại sức mạnh hay là có liên hệ? Nghĩ đến cái này bên trong, Lâm Hiên kích động như điên. Tuyệt địa phùng sinh, áo trắng Lâm Hiên trong mắt tách ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, nhìn qua vọt tới những cái kia thần vương, hắn đưa tay chính là một trường, thiên băng địa liệt, mấy cái thần vương bị nháy mắt đánh bay ra ngoài, thân thể của bọn hắn tại bay ngược quá trình bên trong hóa thành huyết vụ, bọn hắn phát ra thê lương thanh âm, đáng chết, làm sao có thể, hắn lực lượng làm sao có thể còn như thế mạnh, đây không phải một đạo phân thân sao, vì gì đáng sợ như thế, hắn không phải bị Bỉ Ngạn Hoa phong ấn sao, vì cái gì còn có thể phản kích. Những này thần vương hoảng sợ chi cực, liền một trưởng này, bọn hắn liền bản thân bị trọng thương. Hỗn độn thần vương cũng ngừng lại, nụ cười trên mặt biến mất, hắn gắt gao tiếp cận cái kia đảo áo trắng thân ảnh. Vừa rồi một trưởng kia uy lực cũng làm cho hắn như lâm đại địch, đáng chết, chuyện gì xảy ra, gia hỏa này làm sao có thể còn có thể phản kích đâu. Không thể hoảng, hắn hiện tại chiếm cứ tuyệt đại ưu thế, đạo này áo trắng thân ảnh cũng chỉ là một cái phân thân mà thôi, phong ấn chính là hắn thúc dục Bỉ Ngạn Hoa muốn lại phong ấn đạo này phân thân, nhưng Lâm Hiên làm sao lại cho Bỉ Ngạn Hoa cơ hội đâu. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, Đại Long kiếm nháy mắt nổi lên, Lâm Hiên bước ra một bước, cùng Đại Long ở giữa dung hợp lại cùng nhau, nhân kiếm hợp nhất, hắn hoàn toàn hóa thành một đầu thần long, hướng phía trước chém qua. Bỉ Ngạn Hoa nở rộ thần bí quang mang, cánh hoa màu đen tại không trung bay múa, liền như là từng mảnh màu đen trời xanh, nó càn quét mà ra, phong ấn phía trên lực lượng nhanh chóng rơi xuống, muốn phong ấn Đại Long kiếm, nhưng mà Đại Long kiếm không gì không phá, nháy mắt liền đem những này phong ấn lực lượng chém vỡ, sau đó hung hăng chạm tại cánh hoa màu đen phía trên, kia cánh hoa bị nháy mắt bổ ra, Bỉ Ngạn Hoa đung đưa kịch liệt, lại là một kiếm, Bỉ Ngạn Hoa bị đánh thành hai nửa, nửa phần trên phân bị Đại Long kiếm khí nháy mắt đánh thành cho tàn, nửa bộ sau phân thì là nhanh chóng lui lại, muốn một lần nữa trở lại thạch nhân Lâm Hiên thể nội, cái kia đi vào trong, cho ta hủy diệt đi. Lâm Hiên lại là một kiếm chạm tại Bỉ Ngạn Hoa phía trên, Bỉ Ngạn Hoa còn lại lực lượng nhanh chóng sụp đổ, hắn trước khi chết phản công nghĩ muốn hủy diệt thạch nhân Lâm Hiên, mà thạch nhân Lâm Hiên đã từ trong phong ấn vọt ra, trong mắt của hắn tách ra cực kỳ đáng sợ quang mang, nháy mắt liền cùng luân hồi kiếm ảnh dung hợp lại cùng nhau, hắn tự thân hóa thành một đạo luân hồi chi môn, đem còn lại Bỉ Ngạn Hoa cuốn vào, oanh một tiếng, luân hồi chi cửa đóng lại, Bỉ Ngạn Hoa triệt để biến mất không thấy gì nữa. Một màn này vô cùng đột nhiên, từ áo trắng Lâm Hiên xuất hiện, một đao chảm diệt Bỉ Ngạn Hoa, cơ hồ trong nháy mắt hoàn thành, hỗn độn thần vương căn bản không kịp phản ứng, đừng nói là hắn, Vạn Thanh Sơn đều không có kịp phản ứng. Trước đó Vạn Thanh Sơn nương tựa theo Vĩnh Hằng trời qua cùng một viên kim đan, thực lực tăng nhiều, cùng Tửu Kiếm Tiên đánh cho lực lượng ngang nhau, hắn vô cùng kích động, ngăn lại Tửu Kiếm Tiên, còn lại người tuyệt đối có thể trấn áp Lâm vô địch. Trong nháy mắt tình huống liền phát sinh kinh thiên nghịch chuyển, chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, Lâm Hiên đã từ trong nguy cấp đi ra, làm sao lại cái dạng này, tại loại này dưới tuyệt cảnh hắn là thế nào diệt đi Bỉ Ngạn Hoa. Vạn Thanh Sơn thật được, Bỉ Ngạn Hoa thần bí vô so, nhất là hắn cho hỗn độn thần vương kia một đóa là đủ phong ấn hai bước thần vương phía dưới bất luận cái gì thần vương, sự thật cũng xác thực như thế, cái này Bỉ Ngạn Hoa mới ra nháy mắt liền phong ấn Lâm Hiên, nhưng cuối cùng Lâm Hiên là thế nào thoát đi đâu, hắn một chút cũng nghĩ mãi mà không rõ. Tửu gia lại là cười ha ha, là hắn biết Lâm Hiên là không thể nào dễ dàng như vậy liền lạc bại, xem ra các ngươi Bỉ Ngạn kế hoạch muốn thất bại, đáng ghét. Vạn Thanh Sơn nghiến răng nghiến lợi, sau một khắc hắn sắc mặt đại biến, hắn phát hiện luân hồi kiếm cùng Đại Long kiếm hai cỗ lực lượng cùng một chỗ thẳng hướng hỗn độn thần vương, Chương 8756, Trảm Hỗn Độn, Thần Vực Tề Tụ, thẳng hướng Bỉ Ngạn. Hỗn Độn Thần Vương cảm nhận được hai cỗ lực lượng lao đến, thân thể run rẩy, đều nhanh sụp đổ, hắn giờ phút này đã là trọng thương, làm sao còn có sức mạnh cấp thấp. Hắn điên cuồng lui lại, vừa mới lui lại, thân thể của hắn liền bị Đại Long kiếm cho bổ ra, không chỉ như thế, nguyên thần cũng bị luân hồi kiếm ảnh vang, xuất hiện rất nhiều vết rách. Hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, nhanh cứu ta. Chung quanh những cái kia thần vương phát như điên đào tẩu, lúc này ai dám cứu đối phương, liền ngay cả Vô Song thần vương cũng là dọa đến sững sờ ngay tại chỗ, hắn ngay cả dũng khí xuất thủ đều không có. Hỗn Độn thần tộc những người kia càng là tuyệt vọng la lên, lão tổ dừng tay cho ta. Vạn Thanh Sơn con mắt nháy mắt liền đỏ, hắn không có khả năng để Hỗn Độn thần vương vẫn lạc, hắn muốn xuất thủ cứu giúp, nhưng mà Tử Gia lại là ngăn lại hắn. Tử Gia nói, ngươi cũng cảm thụ một chút bị người ngăn lại tư vị, đáng ghét, cút cho ta. Vạn Thanh Sơn điên cuồng phản kích, nhưng mà lại bị Tử Kiếm Tiên gắt gao ngăn lại. Phía dưới Cửu U trên núi truyền đến một đạo thê lương thanh âm, Hỗn Độn thần vương thân thể vỡ vụn, nguyên thần của hắn cũng phân thành hai nửa, một nửa bị luân hồi kiếm cuốn trúng đưa đến trong luân hồi biến mất không thấy gì nữa, còn lại một nửa cũng là cực cực nguy cơ. Hắn bại, triệt để bại. Từ trước đó Thông Thiên Hà bên trên hắn một trưởng đập bay Lâm Vô Địch, đến bây giờ hắn tại Lâm Vô Địch trước mặt căn bản cũng không phải là đối thủ. Thời gian cũng chưa qua đi quá lâu, nhưng mà tình huống lại phát sinh kinh thiên nghịch chuyển. Giết! Lâm Hiền nổi giận gầm lên một tiếng, Đại Long kiếm cùng luân hồi kiếm lực lượng lần nữa bộc phát, hai thân ảnh cùng một chỗ thẳng hướng Hỗn Độn thần vương. Hỗn Độn thần vương rốt cuộc ngăn cản không nổi, lần này hắn hôi phi yên diệt, tan thành mây khói. Giữa thiên địa chỉ có một mảnh hỗn độn chi huyết tung xuống, nhuộm đỏ Cửu U núi. Chết rồi, Hỗn Độn thần vương vậy mà chết rồi. Chư thiên vạn giới nhìn qua một màn này thời điểm trợn mắt hốc mồm, ai cũng không nghĩ ra kết quả của trận chiến này vậy mà lại là cái dạng này. Lâm Vô Địch thật là quá mạnh, mạnh đến nghịch thiên, nó hơn những cái kia thần vương cũng là dọa đến thân thể run rẩy, bọn hắn không dám dừng lại, vung tay lên mang theo thủ hạ tộc nhân xoay người bỏ chạy. Long Vương cùng Phượng Hoàng thần vương hai người kích động vô so, vừa rồi thật sự là hù chết bọn hắn. Bọn hắn còn tưởng rằng Lâm Hiền sẽ vẫn lạc đâu, còn tốt Lâm Hiền át chủ bài vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Lâm Hiền ánh mắt quét ngang bát phương, nhìn qua những cái kia đào tẩu thân ảnh, hắn cũng không có đi truy. Trước đó chém giết Hỗn Độn thần vương đã tiêu hao hắn tuyệt đại bộ phân lực lượng, giờ phút này hắn đã không có dư thừa lực lượng tái chiến. Bất quá hắn khí tức trên thân xác thực quá mạnh mẽ, không có người phát hiện hắn không có lực lượng, cũng không có người dám lại ra tay với hắn. Khi Lâm Hiên ánh mắt đảo qua Vô Song thần vương thời điểm, Vô Song thần vương dọa đến kém chút ngất đi, hắn vừa xoay người liền chạy, sau đó một cái lao xuống mang theo Vô Song thần vương cùng Hỗn Độn thần tộc tộc nhân trốn rời khỏi nơi này. Tử Gia cũng không có đi truy, hắn từ trên trời giáng xuống đi tới Lâm Hiên bên người, hắn hỏi thế nào, không có lực lượng. Lâm Hiên lắc đầu. Tử Gia nói chúng ta cũng đi. Hắn hóa thành một cái vòng xoáy màu đen đem hai tên Lâm Hiên thân ảnh bao phủ, sau một khắc vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa. Chư thiên vạn giới người cái này mới hồi phục tinh thần lại, bọn hắn kích động vô so cũng là nhau nhau trở về. Rất nhanh tin tức liền sẽ truyền khắp chư thiên, không bao lâu toàn bộ vũ trụ vô số nhà tộc cùng môn phái đều phải biết một trận chiến này. Chờ đến biết trận chiến đấu này trải qua thời điểm, bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân. Lâm Hiên quá mạnh, mà lại Lâm Hiên đánh vỡ thiên địa quy tắc, tại thạch nhân trạng thái dưới lại có thể tự do hành động, hắn đến tột cùng là làm sao làm được, trên người hắn có cái gì bí mật? Không cần nghĩ, khẳng định cùng thần tiên chi lực có quan hệ. Lâm Hiên ngưng tụ ra vạn cổ vô một thần tiên chi lực, cỗ lực lượng này quá thần bí, vô số người đều tại kích động nghị luận Lâm Hiên trên thân bí mật. Mà Lâm Hiên đã tại Tử Gia dẫn đầu dưới trở lại Thượng Thanh Thành, hai tên Lâm Hiên thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên một lần nữa trở lại trước đó trạng thái, Thượng Thanh Thành người cũng nhận được tin tức, giờ phút này kích động vô so, nhìn thấy Lâm Hiên trở về, bọn hắn lập tức liền hoan hô lên tới đón tiếp Lâm Hiên. Lâm Hiên nói ta đi trước đem địa mạch khôi phục, sau đó chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Mọi người gật gật đầu, đánh bại Hỗn Độn thần vương chỉ là kế hoạch một bộ phân, sau đó bọn hắn phải hoàn thành kế hoạch thừa hơn bộ phân. Lâm Hiên trở lại trong cung điện tu luyện, một bên mượn nhờ địa mạch lực lượng, một bên mở ra tuyên cổ chi địa, hấp thu tuyên cổ chi địa lực lượng đến khôi phục. Hắn tiêu hao phi thường lớn, trước đó hai tên Lâm Hiên cái chủng loại kia trạng thái so bình thường thần tiên trạng thái tiêu hao còn muốn lớn, đôi này nguyên thần của hắn cùng thể phách gánh vác rất nặng. Còn tốt Lâm Hiên thân kinh bách chiến, cơ sở đánh cho vô cùng kiên cố, lại thêm trước đó chỉ là thụ chút vết thương nhẹ, cũng không có đả thương được bản nguyên, khôi phục là phi thường nhanh, rốt cục, hắn khôi phục lại đỉnh phong, hắn lần nữa nếm thử, nháy mắt liền tiến vào đến thần tiên trạng thái, sức chiến đấu tiêu thăng, loại trạng thái này là thạch đầu nhân tự do hành động trạng thái, nhưng là, hắn muốn hoán đổi thành hai tên Lâm Hiên trạng thái, lại phát hiện làm sao cũng làm không được, xem ra, loại kia trạng thái không phải tùy tiện có thể đạt tới, có lẽ chỉ có tại nguy cơ sinh tử thời khắc mới có thể biến thành hai tên Lâm Hiên đi. Lâm Hiên cũng không có kế tiếp theo lại nếm thử, sau đó hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, hắn đi xuất cung điện, bên ngoài Tử gia bọn người đã đang chờ đợi, Hoàng Kim sư Tử Vương cùng Chu Thiên sư hai người cũng tại, cảm nhận được hai người khí tức, Lâm Hiên cười nói, chúc mừng hai vị thành công đột phá thần vương. Không sai, Hoàng Kim sư Tử Vương cùng Chu Thiên sư đã đột phá đến thần vương cảnh giới, trước đó bọn hắn hấp thu đại lượng trời xanh chi hỏa, rốt cục đột phá tiến vào thần vương về sau, mặc kệ là sinh mệnh lực hay là sức chiến đấu kia cũng là có biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhất là Chu Thiên sư bản thân, hắn trận pháp tạo nghệ liền phi thường lợi hại, bây giờ tiến vào thần vương cảnh giới về sau, hắn trận pháp trở nên càng thêm thâm bất khả trắc. Ta đã khôi phục, chúng ta có thể hành động, lần này chúng ta chỉ đem tinh nhuệ giết tới Bỉ Ngạn, người đã tập hợp đủ, tùy thời có thể chuẩn bị xuất phát, Hoàng Kim sư Tử Vương nói. Tử Kiếm Tiên càng là vung tay lên, một cái không gian thật lớn chi môn tại không trung nhanh chóng ngưng tụ, lần này bọn hắn muốn trực tiếp truyền tống đến Bỉ Ngạn. Chư vị theo ta xuất kích, Lâm Hiên cao giọng quát, giết giết diệt Bỉ Ngạn thần vực những cường giả này. Đi theo Lâm Hiên tiến vào cánh cửa không gian bên trong, chư thiên vạn giới ai cũng không nghĩ ra thần vực vậy mà lại chủ động công kích, mà lại muốn giết tới Bỉ Ngạn bên trong, liền ngay cả Bỉ Ngạn cũng không nghĩ tới. Tại Hỗn Độn Thần Vương sau khi ngã xuống, Vạn Thanh Sơn lập tức liền mang theo còn lại người trốn về Bỉ Ngạn. Bỉ Ngạn sau khi biết được cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn hắn đều nhanh tuyệt vọng, cầm ba cái siêu cấp át chủ bài đều giết không được Lâm vô địch sao, làm sao lại cái dạng này. Vạn Thanh Sơn lông mày càng là nhíu chặt lên, hắn nói, kia Lâm vô địch quá thần bí, tại thạch nhân trạng thái dưới có thể hành động, ta phải tranh thủ thời gian thông chi những lão tổ kia. Nói xong hắn liền đằng không mà lên, bay về phía Bỉ Ngạn chỗ sâu. Về phần Hỗn Độn Thần tộc những cái kia tộc nhân thì là trở lại lãnh địa của bọn hắn bên trong. Hỗn Độn Thần tộc tuyệt vọng chi cực, một đoàn mây đen bao phủ tại trong lòng của bọn hắn, bọn hắn lão tổ tại Cửu U núi vẫn lạc, chuyện này đối với bọn hắn đả kích quá lớn, những trưởng lão kia nghiến răng nghiến lợi, thù này nhất định phải báo, không sai, nhất định phải diệt Lâm vô địch. Những kia tuổi trẻ thiên tài cũng là nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn cũng muốn đi vào Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ, cũng muốn thực lực tăng nhiều, sau đó cho lão tổ báo thù. Chương 8757, cường thế giáng lâm, đánh băng Hỗn Độn Thần tộc. Hỗn Độn Thần tộc những này các tộc nhân nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn chuẩn bị điên cuồng tu luyện, sau đó báo thù, bọn hắn có lòng tin này, bởi vì bọn hắn nội tình rất mạnh, bây giờ mặc dù chỉ khôi phục một phần lực lượng, nhưng Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ đã khôi phục, bọn hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ lực lượng tiến hành tu luyện, trong thời gian ngắn liền có thể đột bay mãnh tiến vào Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ. Nguy hiểm chút, nhưng vì báo thù liều, ta cảm nhận được hỗn độn thần huyết vẩy xuống thiên địa, là ai vẫn lạc rồi. Ngay lúc này mọi người bên tai vang lên một đạo thanh âm trầm thấp, hỗn độn thần tộc người sững sờ, là ai đang nói chuyện. Ngay sau đó những cái kia cấp bậc chân thần các trưởng lão tựa hồ nghĩ đến cái gì, bọn hắn ra nhìn phương xa, lão tổ tông, các người cũng tô tỉnh rồi sao. Nó hắn những thiên tài kia đồng dạng kinh hô, là cái khác lão tổ tông thức tỉnh, quá được rồi, trời không tuyệt đường người, chúng ta Hỗn Độn Thần tộc muốn lần nữa quật khởi, mặc dù chết một cái Hỗn Độn Thần vương, nhưng là càng nhiều thần vương thức tỉnh, đến lúc đó bọn hắn thực lực chẳng những sẽ không yếu bớt, ngược lại thực lực tăng nhiều. Kia Lâm vô địch tính là gì, thần vực đây tính toán là cái gì, chỉ cần bọn hắn lão tổ đều tỉnh lại, bọn hắn trong khoảnh khắc liền có thể diệt Lâm vô địch, càng có thể để cho thần vực hôi phi yên diệt. Có đỉnh phong vương hầu trưởng lão lập tức đem chuyện lúc trước nói một lần, cái kia đạo già nua mà thanh âm trầm thấp thở dài một tiếng, vậy mà là Hỗn Thiên Minh vẫn lạc sao, hắn thức tỉnh ngược lại là thật sớm, bất quá không sao, các ngươi không cần quá lo lắng, ta cùng đã thức tỉnh lực lượng sắp khôi phục, đến lúc đó sẽ vì Hỗn Thiên Minh báo thù. Quá tốt, Hỗn Độn Thần tộc người kích động vô so, bọn hắn nhìn thấy hy vọng, nhưng mà bọn hắn cũng không biết một trận nguy cơ chính đang nhanh chóng đánh tới. Hư giữa không trung, Tử Gia, Lâm Hiên, bọn hắn nhanh chóng ở trong không gian xuyên qua, rốt cục đi tới Vĩnh Hằng chi địa phía trên, nhìn qua phía dưới, mênh mông vô bờ Vĩnh Hằng chi địa. Lâm Hiên, Tử Gia, ánh mắt của bọn hắn vô cùng ngưng trọng. Tử Gia nhìn về phía Chu Thiên Sư, nói, Kế tiếp theo trước tiến vào đi, lần này, mục tiêu của chúng ta là Bỉ Ngạn Hỗn Độn Thần Tộc, về phần những địa phương khác, không phải chúng ta mục tiêu công kích. Chu Thiên Sư gật gật đầu, trong bàn tay hắn, có thần bí trận văn lấp lóe. Hắn nói, ngươi yên tâm, vừa đến Hỗn Độn Thần Tộc, ta sẽ lập tức phong ấn vùng không gian kia. Đến lúc đó, Bỉ Ngạn thế lực khác là không cảm ứng được Hỗn Độn Thần Tộc chuyện xảy ra, bất quá, ta trận pháp này chỉ có thể lừa gạt bọn hắn. Thời gian một nén hương. Sau một nén hương, bọn hắn khẳng định sẽ phát hiện. Một nén hương sau, mọi người khẩn trương chi cực. Thời gian quá ngắn, Lâm Hiên lại là nói. Một nén hương thời gian, đầy đủ, Hỗn Độn Thần Vương đã chết rồi. Hỗn Độn Thần Tộc rắn mất đầu. Còn lại những người kia, căn bản không đủ gây sợ. Mặc dù có cường đại nội tình, nhưng là, còn đang ngủ say bên trong. Một nén hương, đầy đủ chúng ta đem Hỗn Độn Thần Tộc, hiện đang thức tỉnh lực lượng, toàn bộ xóa bỏ. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta động thủ đi. Mọi người kế tiếp theo xuyên qua, lợi dụng lấy không gian trận pháp lực lượng, hướng phía dưới phóng đi. Chu Thiên Sư trở thành thần vương về sau, trận pháp tạo nghệ là trước kia gấp trăm lần. Rốt cục, mọi người truyền tống đến Vĩnh Hằng chi địa, mà lại trực tiếp truyền tống đến Hỗn Độn Thần Tộc lãnh địa, còn không có rời đi không gian thông đạo, Chu Thiên Sư liền đã xuất tay, một trường chụp được một cái trận pháp, nghiêng trời lệch đất, đem toàn bộ Hỗn Độn Thần Tộc triệt để bao phủ. Đại diễn Chu Thiên trận, già thiên cái địa, cải biến thiên kỳ, ngay sau đó, ở trong hư không, xuất hiện một cái, không gian thật lớn chi môn, bên trong xông ra, vô số đạo thân ảnh, Hỗn Độn Thần Tộc những người kia, đều mộng, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, xảy ra chuyện gì, cùng nhìn người tới thời điểm, bọn hắn sắc mặt đại biến, Lâm Vô Địch, là Lâm Vô Địch, hắn làm sao lại đến cái này bên trong, những người khác, là Tửu Kiếm Tiên cùng người của thần vực, những đệ tử trẻ tuổi kia, đầu óc nháy mắt liền mộng rơi, những trưởng lão kia, thì là kinh hô lên, thần vực đánh tới nha. Đối phương làm sao dám đâu, quá điên cuồng đi, khinh người quá đáng, vô số tiếng kinh hô vang lên, Lâm Hiên thần sắc băng lãnh, nhìn hướng phía dưới, vung tay lên, một đạo kiếm khí, từ trên trời giáng xuống, thiên địa bị đánh thành hai nửa, phía dưới liên miên Hỗn Độn tộc cường giả, hóa thành mưa máu, trước đó, những cái kia kinh hô thanh âm tức giận, im bặt mà dừng, giờ khắc này, thiên địa an tĩnh đáng sợ, chỉ có cái này một đạo tuyệt thế kiếm khí, đang lóe lên, Hỗn Độn Thần Tộc người, lập tức liền sụp đổ nha. Động thủ, đánh nhanh thắng nhanh, Tửu gia thẳng hướng phía dưới, khoát tay, vòng xoáy màu đen, nháy mắt liền càn quét thiên địa, muốn đem toàn bộ Hỗn Độn Thần Tộc nuốt mất. Cái khác thần vực những người kia, cũng là nhao nhao xuất kích, bọn hắn biết, bọn hắn chỉ có một nén hương thời gian, cho nên, tốc độ nhất định phải nhanh. Đại chiến nháy mắt liền bộc phát, tình huống nghiêng về một bên, Hỗn Độn Thần Tộc, căn bản cũng không phải là đối thủ, bọn hắn đã không có thần vương, còn lại những thiên tài này cùng trưởng lão, cũng căn bản không phải đối thủ. Mảng lớn lục địa thần tiên, cùng thật thần cảnh giới cường giả, vẫn lạc, mau trốn a, chung quanh những đệ tử kia, điên cuồng thoát đi, những trưởng lão kia, càng là kinh hô nhanh cầu cứu, Bỉ Ngạn vô cùng rộng lớn, chiếm cứ toàn bộ Vĩnh Hằng chi địa, bên trong không chỉ có riêng, chỉ có bọn hắn thần tộc một phương thế lực, còn có nó thế lực của hắn, còn có Vạn Thanh Sơn tại, chỉ cần Vạn Thanh Sơn trưởng lão chạy đến, liền có thể lắng lại hết thảy, nhưng mà, rất nhanh bọn hắn liền tuyệt vọng, bọn hắn phát hiện, bọn hắn không trốn thoát được. Tin tức của bọn hắn cũng truyền không đi ra, toàn bộ Hỗn Độn Thần Tộc bị triệt để phong tỏa, làm sao lại cái dạng này? Hỗn Độn Thần Tộc người triệt để tuyệt vọng, xuống địa ngục đi thôi, hôi phi yên diệt đi. Lâm Hiên, Tửu Kiếm Tiên, Hoàng Kim Sư Tử Vương cùng Chu Thiên Sư, bốn cái thần vương cấp bậc tồn tại, bọn hắn liên thủ phân chạm thiên địa tứ phương, chấn áp hết thảy, chỉ là cỗ lực lượng này là đủ quét ngang hết thảy. Lão tổ, cứu chúng ta nha, lui nhanh, lui, thối lui đến hạch tâm chi địa. Vô số trưởng lão điên cuồng gầm thét, Hỗn Độn chi huyết hóa thành Hỗn Độn chi hải, giữa thiên địa lăn lộn, đáng ghét. Đúng lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, rung động thiên địa, cũng dám giết ta Hỗn Độn tộc nhân, các ngươi đáng chết, thật sự cho rằng chúng ta Hỗn Độn tộc không có ai sao? Quá làm càn. Ba cỗ lực lượng mạnh mẽ trước sau bộc phát, cả phiến thiên địa vì đó lắc lư. Lâm Hiên bọn hắn biến sắc, đây là thần vương khí tức mà lại có ba cái, quá bất khả tư nghị. Hỗn Độn thần tộc thức tỉnh nhiều như vậy thần vương sao? Mau ra tay, Lâm Hiên bọn hắn càng là nhanh chóng xuất kích. Kia ba cỗ thần vương khí tức giết tới đây, trong đó có một cỗ khí tức rất mạnh, đến hai bước thần vương cảnh giới. Cỗ lực lượng này giao cho ta. Tửu Kiếm Tiên vọt tới, thôn phệ kiếm, đem cỗ lực lượng này cùng khí tức nháy mắt nuốt mất. Còn có một cái thần vương khí tức so trước đó Hỗn Độn thần vương còn mạnh hơn. Về phần cái thứ ba thần vương thì là muốn yếu một ít, Lâm Hiên nói, cái này tương đối mạnh, cho ta. Về phần cái cuối cùng, lưu cho Hoàng Kim Sư Tử Vương cùng Chu Thiên Sư. Ba cái Hỗn Độn thần tộc thần vương bộc phát ra đáng sợ khí tức, bọn hắn đã thức tỉnh, nhưng là vừa thức tỉnh, lực lượng còn chưa có trở lại đỉnh phong, dưới tình huống bình thường, còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể xuất thủ. Hiện tại, bọn hắn không lo được nhiều như vậy, như quả không xuất thủ, hỗn độn thần tộc sợ rằng sẽ hôi phi yên diệt. Chương 8758, sớm thức tỉnh, muốn trấn áp Lâm Hiên. Tại hoang thời kỳ cổ, bọn hắn hỗn độn thần tộc xếp hạng thứ 10, cường đại tới cực điểm, có thể nói là vô thượng bá chủ, không người nào dám khiêu chiến bọn hắn, càng không có người có thể giết tới lãnh địa của bọn hắn bên trong. Nhưng bây giờ thì sao? Người của thần vực vậy mà đánh tới, mà lại quét ngang bọn hắn hỗn độn thần tộc, cái này khiến hỗn độn thần tộc cường giả không thể chịu đựng được. Cho dù bọn hắn vừa mới thức tỉnh, cho dù hiện tại động thủ muốn trả giá đắt, bọn hắn cũng sẽ không tiếc. Đại chiến triệt để bộc phát, thần vương cấp bậc đối bính, lật ngược thiên địa, ngay cả trận pháp đều lắc lư một cái. Chu Thiên Sư biến sắc, không tốt, loại này cấp bậc chiến đấu, ta trận pháp chỉ có thể duy trì nửa nén hương. Trước đó, bọn hắn cũng không nghĩ tới, còn có mới thần vương thức tỉnh, bây giờ tình huống sau trước đó trở nên càng thêm phức tạp, bây giờ chỉ có thời gian nửa nén hương nha. Đã như vậy, vậy liền toàn lực ra tay đi. Tất cả mọi người lực xuất thủ, Lâm Hiên cao giọng hét tới. Phía dưới, Cổ Tam Thông, Lá Vô Đạo, Đỏ Sậm Thần Long bọn người điên cuồng xuất thủ, quét sạch tứ phương. Mấy cái thần vương nghĩ muốn xuất thủ cứu giúp, kết quả bị Lâm Hiên, Tử Gia bọn người gắt gao ngăn lại. Các ngươi mới vừa vặn thức tỉnh, có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng đâu? Cứ như vậy một nháy mắt, hỗn độn thần tộc lại vẫn lạc một chút đệ tử cùng trưởng lão, hỗn độn thần huyết vẩy khắp tứ phương, bạch cốt rơi vào đại địa phía trên, cái này bên trong hóa thành tu la địa ngục. Tất cả mọi người đều tại điên cuồng xuất thủ, nguyên bản thần vực cùng Bỉ Ngạn liền là tử đối đầu, mà bây giờ hỗn độn thần tộc là Bỉ Ngạn, một cỗ lực lượng vô cùng cường hoành, diệt hỗn độn thần tộc liền có thể trọng thương Bỉ Ngạn. Đây là ngươi chết ta sống chiến đấu, không có người sẽ lưu thủ. Thần vực, ta muốn để các ngươi nợ máu trả bằng máu, ta muốn tiêu diệt các ngươi. Điên cuồng phẫn nộ tiếng vang lên, một lão giả từ hạch tâm chi địa trong cung điện đứng dậy, cái này là vừa vặn thức tỉnh một cái hai bước thần vương, bất quá hắn lực lượng cũng không có khôi phục đỉnh phong, giờ phút này vô cùng suy yếu, so trước đó Vạn Thanh Sơn còn muốn suy yếu. Vừa lên đến, hắn liền bị Tửu gia cho áp chế. Tửu Kiếm Tiên cười lạnh một tiếng, ngươi coi như đỉnh phong đều không nhất định đánh thắng được ta, chớ nói chi là hiện tại, nếu như ngươi không có thức tỉnh, ta còn không có cách ra tay với ngươi đâu. Hiện tại vừa vặn đưa ngươi xuống địa ngục, không có thức tỉnh cường giả trên thân đều có thời không lực lượng, loại lực lượng này rất là thần bí, dưới tình huống bình thường không người có thể đánh vỡ, ngủ say người căn bản là không cách nào đánh giết, cho nên thần vực trước đó mục tiêu căn bản cũng không có những này ngủ say người, bọn hắn chỉ là nghĩ muốn đem tất cả thức tỉnh hỗn độn thần tộc đánh giết. Về phần những cái kia ngủ say nội tình lực lượng, chỉ có thể cùng sau này hãy nói. Hai bước thần vương không phải ngươi có thể tưởng tượng, ta vừa mới thức tỉnh, lực lượng cũng viễn siêu ngươi, ta đại đạo tại ngươi phía trên. Tên lão giả kia lạnh giọng quát, đỉnh đầu hắn mở ra một đóa đại đạo chi hoa, vô thượng đại đạo chi lực càn quét tứ phương, muốn trấn áp hết thảy. Cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, thần vực những cường giả kia nhóm tê cả da đầu, không nhịn được muốn quỳ lại. Liền ngay cả Hoàng Kim Sư Tử Vương, bọn hắn cũng là thân thể băng lãnh như lâm đại địch. Đây chính là hai bước thần vương sao? Quá mạnh, hoàn toàn ngự trị ở bên trên bọn họ, vẻn vẹn cỗ khí tức này cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn cản. Bất quá còn tốt, Tử Gia xuất thủ, Tử Gia hóa thành một cái vòng xoáy, lần nữa đem đối phương đại đạo chi hoa bao phủ. Hai bước thần vương lại như thế nào? Lại không phải không có đánh qua, so với ngươi còn mạnh hơn hai bước thần vương đều không phải là đối thủ của ta, chớ nói chi là ngươi. Thôn phệ kiếm lực lượng, tên lão giả kia sắc mặt đại biến, tu vi của đối phương hắn chẳng thèm ngó tới, thế nhưng là trong tay đối phương cỗ này thôn phệ kiếm lực lượng lại làm cho hắn không thể không như lâm đại địch. Hắn phát hiện đối phương vậy mà hoàn toàn chống lại ở hắn đại đạo chi hoa, đáng chết, phiền phức. Lão giả này sắc mặt nghiêm túc, nhưng là cũng không có tuyệt vọng. Trừ hắn ra, còn có mặt khác hai cái thần vương thức tỉnh, yếu nhất cái kia không nói, còn có một cái thực lực đến một bước thần vương 83 giai, cỗ lực lượng kia phi thường cường hãn. Trừ cái này, thôn phệ kiếm cường giả bên ngoài, những người khác căn bản ngăn cản không nổi, mà người này hiện tại từ hắn kiềm chế, cho nên đồng bạn của hắn không người có thể địch. Chỉ cần một chút thời gian, đồng bạn của hắn liền có thể quét sạch tứ phương, đem thần vực những người này toàn bộ đánh giết. 83 giai cái kia thần vương là một cái khuôn mặt phổ thông nam tử trung niên, nhưng mà khí tức trên thân lại cực kỳ lạnh thấu xương. Hắn nhìn lên trước mắt đạo thân ảnh kia, chẳng thèm ngó tới, một cái tuổi trẻ thiên kiêu sao? Hắn một tay liền có thể bóp chết. Hắn đưa tay, hóa thành một cái hỗn độn bàn tay to, chụp vào Lâm Hiên. Hắn lực lượng cảnh giới viễn siêu đối phương, hắn muốn diệt đối phương dễ như trở bàn tay. Đối mặt công kích như vậy, Lâm Hiên đưa tay chính là một quyền, nháy mắt liền đánh xuyên đối phương hỗn độn đại thủ, tảng đá nắm đấm rơi vào trên người của đối phương. Cái này sao có thể? Người trung niên này thần vương, sắc mặt đại biến, thân thể của hắn bị đánh xuyên, đau đớn để hắn điên cuồng, nhưng mà hắn đã không lo được những này. Hắn nhìn chằm chằm phía trước, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hắn nhìn thấy cái gì? Trước mắt người đá này vậy mà có thể vung đầu nắm đấm. Nói đùa cái gì? Đây là quái vật gì? Hoàn toàn đánh vỡ hắn nhận biết, là ảo giác sao? Nháy mắt sau đó, hắn liền phát hiện không phải ảo giác, trước mắt hắn cái này tảng đá vẫn lần nữa vọt tới, song quyền múa, ba quyền liền đem thân thể của hắn đánh thành mưa máu. A, người trung niên này thần vương kêu thảm một tiếng, mảng lớn hỗn độn thần huyết ở trong thiên địa lăn lộn. Sau đó, một cái hỗn độn tiểu nhân từ trong huyết vụ bay ra, hắn phát ra thê lương thanh âm: "Ngươi đến tột cùng là cái gì a? Ngươi sao có thể hành động?" Thanh âm này vạch phá hư không, truyền khắp toàn bộ hỗn độn thần tộc. Hỗn độn thần tộc người ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua một màn này thời điểm sụp đổ vô so, lại một cái lão tổ bị Lâm Vô Địch đánh nổ sao? Bọn hắn đều nhanh tuyệt vọng, làm sao lại cái dạng này? Hỗn độn thần tộc cái kia hai bước lão giả cũng tương tự sững sờ, hắn quay đầu nhìn lại, nhìn qua một màn này thời điểm không thể tin được, đồng bạn của hắn vậy mà lạc bại. Nói đùa cái gì? Người trẻ tuổi kia tu vi lúc trước hắn cảm ứng qua một bước thần vương 20 giai a, trong mắt hắn yếu đáng thương, căn bản không có khả năng là đối thủ. Chờ hắn nhìn thấy người trẻ tuổi kia vậy mà có thể tự do hành động thời điểm, hắn cũng là trợn mắt hốc mồm. Hắn không phải mắt mờ đi, thạch đầu nhân sao có thể hành động đâu? Nói đùa cái gì? Tử gia thì là cười lạnh một tiếng: "Thế nào, mở rộng tầm mắt đi." Càng thêm rung động, còn ở phía sau đâu? Hắn cũng không tiếp tục xuất thủ, mà chỉ là ngăn lại đối phương. Hắn muốn làm cho đối phương tận mắt nhìn cái gì gọi là nghịch thiên. Phía trước hư giữa không trung, kia cái nam tử trung niên thân thể lần nữa ngưng tụ, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt mà khó coi. Hắn gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Mặc dù không biết ngươi là làm sao làm được, bất quá ta thừa nhận ta xem thường ngươi, sau đó ngươi sẽ cảm nhận được ta lực lượng mạnh nhất." Giết! Trung niên nam tử này ngửa mặt lên trời gào thét, hỗn độn chi huyết triệt để bộc phát, hắn như là một cái hỗn độn chiến thần đồng dạng thẳng hướng Lâm Hiên, cùng Lâm Hiên lớn đánh nhau. Nháy mắt cả hai nắm đấm liền đối với đụng ngàn vạn lần. Tên kia trung niên thần vương hừ lạnh một tiếng: "Thấy không, ta một nghiêm túc ngươi liền không phải là đối thủ. Ngươi mặc dù thủ đoạn thần kỳ, nhưng cũng không gì hơn cái này. Sau đó ta sẽ đem ngươi trấn áp." Đang khi nói chuyện, tên này thần vương bàn tay kết ấn hình thành một phương cổ lão thiên bi, đây là hỗn độn thiên bi, có thể trấn áp thế gian hết thảy. Hắn dùng ngày này bia ép hướng Lâm Hiên, mà Lâm Hiên thì là chém ra một đạo kiếm quang: "Vô dụng, mặc kệ ngươi ti triển cái gì, đều không phải là đối thủ của ta." Trung niên thần vương nắm chắc thắng lợi trong tay. Chương 8759, nghịch thiên kiếm nói, lại chạm thần vương, một đạo tuyệt thế kiếm khí chém về phía trước, rơi vào thiên bi phía trên, phát ra chấn thiên thanh âm, thiên bi đung đưa kịch liệt, bị đánh bay ra ngoài. Người trung niên này thần vương chấn kinh vô so: "Đây là kiếm pháp gì? Cũng thật đáng sợ đi, lại có thể cùng hắn vạn cổ thiên bia chống lại, quá bất khả tư nghị." Tại một kiếm này về sau, kiếm thứ hai, kiếm thứ ba điên cuồng rơi xuống, vạn cổ thiên bia đung đưa kịch liệt, rốt cục phía trên xuất hiện vết rách. Người trung niên này thần vương sắc mặt đại biến, hắn thất khiếu chảy máu, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm, vạn cổ thiên bia vậy mà vỡ vụn. Hắn vô cùng hoảng sợ, nhìn thấy Lâm Hiên vẫn kế tiếp theo xuất thủ, mà lại kiếm khí càng ngày càng mạnh, hắn rốt cục sợ hãi, hắn nhanh chóng lui lại, nhưng mà bốn phương tám hướng kiếm khí lại đem hắn bao phủ, mỗi một đạo kiếm khí đều sắc bén tới cực điểm, có thể dễ dàng xuyên qua thân thể của hắn. "Khinh người quá đáng, ta cùng ngươi liều." Người trung niên này thần vương trong mắt mang theo vẻ điên cuồng, đây chính là sinh tử tồn vong thời khắc, tuyệt đối không thể đủ lưu thủ, cho dù tự thân trọng thương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.